Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 14, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái của cậu thật khiến người ta bất ngờ. Thiệu Thanh Hòa nhìn Hứa Hân Đóa lái xe mô tô rời đi, không khỏi cười thầm và cảm thán. Nói thật, Thiệu Thanh Hòa ngày càng cảm thấy hứng thú với Hứa Hân Đóa. Cô ấy thực sự đã phá vỡ mọi nhận thức của Thiệu Thanh Hòa một lần nữa. Mục Khuynh Diệc mặt mày ủ rũ, không nói gì, chỉ nhìn về phía Mục Khuynh Giao. Sự bất ngờ này đối với Mục Khuynh Diệc thực sự là cảm xúc phức tạp. Trong mắt anh, em gái ruột của mình trong những năm qua bên ngoài hình như sống khá ổn. Đó cũng là lý do cô ấy không quan tê, em mờ đến gia đình Mục như vậy. Cảm giác tội lỗi không còn nhiều nữa, nhưng lại có một chút khó chịu. Nhìn kia, cô ấy sống ổn như vậy, nhưng khi về nhà họ Mục thì lại gặp phải vô số rắc rối. Tất cả là do gia đình họ Mục mang đến. Thiệu Thanh Hòa tiếp tục nói, cô ấy không chỉ không giống như người thiếu hiểu biết, mà ngược lại, cô ấy có vẻ rất giỏi, học hành tốt, trong môi trường lớp quốc tế với giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh mà cô ấy cũng có thể thích nghi được. Hơn nữa còn biết lái xe tốc độ, kỹ thuật của cô ấy nhìn không phải là chuyện một hai ngày học được. Cậu nói xem, cô ấy có còn giấu giếm gì nữa không? Mục Khuynh Diệc thở dài, có lẽ không phải là giấu giếm, mà là em ấy không muốn thể hiện nếu cậu không hỏi. Cũng đúng, chúng ta quả thật đã chạy một chuyến vô ích, lúc đến đây vội vàng như vậy. Nhớ lại vẻ mặt căng thẳng của Mục Khuynh Diệc khi nhận được tin tức, Thiệu Thanh Hòa không nhịn được nhìn anh. Không sao, Mục Khuynh Diệc nói xong, đi tới bên cạnh Mục Khuynh Giao, nhìn cô ta mà không nói gì. Trên mặt Mục Khuynh Giao còn vương lại một chút biểu cảm kinh ngạc chưa kịp thu lại. Nhưng đó không phải là niềm vui, mà là sự thất bại, còn có cả sự không cam lòng. Rõ ràng có thể xử lý Hứa Hân Đóa một trận, sao mọi chuyện lại đột ngột thay đổi vậy? Mục Khuynh Giao hoàn toàn không ngờ rằng sự việc lại phát triển theo hướng này. Trong mắt cô ta, Hứa Hân Đóa chỉ là một cô gái quê mùa mà thôi. Cô ấy đã giả vờ từ lúc đến đây, không chừng một ngày nào đó sẽ lộ ra bộ mặt thật. Dù có giả vờ thế nào đi nữa, bản chất vẫn không thể thay đổi. Kết quả là Hứa Hân Đóa không những không bị vạch trần, mà còn dần dần lộ ra bản lĩnh vượt trội. Lần này cũng vậy, không những không bị Chân Long Đào xử lý, mà còn khiến đối thủ phải bỏ chạy. Hứa Hân Đóa đã quen với Đồng Duyên rồi sao? Vừa rồi ánh mắt Đồng Duyên nhìn cô ta là sao vậy? Không lẽ hai người họ sẽ có mối quan hệ gì đó? Nếu như Hứa Hân Đóa sau này có Đồng Duyên làm chỗ dựa, trong nhà lại có Mục Khuynh Diệc thương cảm cô ấy, thì những ngày tháng sau này của Mục Khuynh Giao sẽ rất khó khăn. Hiện tại tâm trạng cô ta vô cùng tồi tệ, cảm giác lo lắng, sợ hãi, phẫn nộ, thậm chí là cảm giác điên cuồng nổi dậy. Đột nhiên cô ta quay đầu lại thì thấy Mục Khuynh Diệc đang đứng bên cạnh mình. Lập tức thu lại biểu cảm. Anh, có bị dọa không? Mục Khuynh Diệc hỏi cô ta. Mục Khuynh Giao với giọng run rẩy đáp. Không, em ấy, không sao thì em cũng yên tâm rồi. Về nhà thôi, bà ngoại về rồi. Bà ngoại về rồi sao? Mục Khuynh Giao lập tức vui mừng khôn xiết. Mục Khuynh Diệc cúi người, thì thầm vào tai cô. Không phải, là bà ngoại của em. Đợi Hứa Hân Đóa về, chúng ta sẽ chính thức xử lý chuyện của bà ta. Mục Khuynh Giao lập tức ngừng cười, nhìn Mục Khuynh Diệc đầy ngạc nhiên. Mục Khuynh Diệc vẫn giữ vẻ mặt bình thản như trước. Đi thôi, về nhà. Ồ, được. Lộ Nhân Già vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc không thể tỉnh lại, vẻ mặt ghen tị đến mức méo mó, gần như phát điên. Phải mất hai lần gọi tên cô ấy mới có thể hoàn hồn. Thiệu Thanh Hòa đi đến đỡ Chân Long Đào dậy, vừa nói, cần gì phải vậy, để bụng như thế, ngược lại càng xấu hổ. Trần Long Đào đứng dậy xin lỗi những cô gái đi cùng. Sau đó cùng Thiệu Thanh Hòa vừa xấu hổ vừa đi về. Khi đi đến bên Mục Khuynh Diệc, cậu ta nói, xin lỗi, hôm nay tôi đã quá nóng nảy. Mục Khuynh Diệc nhìn Trần Long Đào với ánh mắt có chút khinh bỉ. Không đáp lại, Trần Long Đào chỉnh lại quần áo, nhanh chóng liếc nhìn những người xung quanh rồi nói, tôi sẽ chính thức xin lỗi Hứa Hân Đoá, rồi sau đó, tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy, không phải kiểu cá cược gì đâu. Vừa nói xong câu này, tất cả mọi người đều ngây người. Trần Long Đào nhìn thấy anh hùng có vẻ hơi buồn bã, biết rằng hôm nay không thể kết thúc tốt đẹp. Kết quả là, rõ ràng là chính anh ta đã gây sự với Hứa Hân Đoá. Nhưng khi cậu ta sắp bị đâm, lại chính Hứa Hân Đoá đã giúp đỡ. Cậu ta nhìn Hứa Hân Đoá rời đi một cách nhanh gọn, trong lòng bỗng thấy trống rỗng. Ô, hiểu rồi, lúc này cậu ta mới nhận ra. Sao lại quan tâm như vậy? Sao lại tức giận đến vậy? Thật ra là đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Lúc đó, cậu ta đã nhìn cô ấy với ánh mắt đầy ngạc nhiên, gần như không thể rời mắt khỏi cô ấy. Sau này bị từ chối hết lần này đến lần khác, cậu ta gán sự thất vọng đó cho sự tức giận. Giờ cậu ta mới hiểu ra, có lẽ vì bị từ chối, trong lòng cảm thấy đau buồn, nhưng lại không nhận ra điều đó, mới dẫn đến những hành động khó hiểu như vậy. Cậu ta không biết liệu Hứa Hân Đoá có thể thay đổi ấn tượng về mình hay không, và thái độ của cô ấy có thể thay đổi hay không. Có lẽ rất khó, cậu ta chỉ có thể cố gắng mà thôi. Bắt đầu với ấn tượng tồi tệ nhất, Trần Long Đào cảm thấy tức giận đến mức muốn tự tát mình hai cái. Con trai là vậy, càng là thứ không thể có được, lại càng trở thành thứ tốt nhất. Trong lòng Trần Long Đào dâng lên cảm giác săn đuổi, thậm chí có chút mơ hồ. Lúc này cậu ta vẫn chưa rõ cảm xúc của mình. Cậu ta thậm chí còn nghĩ một cách kỳ lạ, Hứa Hân Đoá mỗi lần xử lý cậu ta đều có chút khí phách. Kết quả là những cô gái thể dục thể thao ban đầu muốn giúp đỡ cậu ta lại phản đối. Long Đào à, nghe chị nói một câu, cậu đừng phí công vô ích, cậu không thể theo đuổi được đâu. Đúng vậy, thật sự mà theo đuổi được thì tôi cũng muốn mắng cô gái đó. Vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ, sao lại mù mắt mà thích cậu chứ? Vừa rồi thật sự rất ngầu, không chút sợ hãi nào. Cô gái đó có lẽ là dân giang hồ. Trần Long Đào, cô ấy tên gì vậy? Tôi là con gái mà còn thấy sao xuyến. Mọi người nhìn những cô gái này trở thành fan girl. Pháp Lan là một nhà hàng Tây, bình thường Đồng Duyên hay đến đây, và cũng thường xuyên đến với Vệ Lam và những người khác. Hứa Hân Đoá cũng biết nơi này. Cô đến và gửi mũ bảo hiểm cho nhân viên giữ, hỏi Đồng Duyên có đặt chỗ trước không, rồi đi thang máy lên tầng 16, nơi đây là một nhà hàng xoay. Cô ấy đi đến gần cửa sổ, ngồi xuống. Không lâu sau thì Đồng Duyên cũng đến, ngồi đối diện cô. Hứa Hân Đoá nhìn Đồng Duyên và nói, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ cho cậu trong phòng thay đồ. Sao cậu lúc nào cũng mặc đồ đen vậy? Có phải cậu muốn tô đen cả đế giày luôn không? Đồng Duyên mặc một chiếc áo sơ mi rộng tay dài kiểu rơi màu đen. Khi giơ tay lên thì có thể nhìn thấy chút cơ bụng. Quần cũng màu đen, giày cũng màu đen. Cái kiểu rườm rà này chỉ có mấy cô gái như các cậu mới thích. Đặc biệt là cái nơ cậu mua. Sao mà nhìn, lố, thế? Đồng Duyên không mấy tán thành cách ăn mặc của Hứa Hân Đoá. Mặc dù giọng điệu của Đồng Duyên có chút cứng rắn, nhưng cậu vẫn đưa thực đơn cho cô. Muốn ăn gì? Hứa Hân Đoá lật qua thực đơn, thì thầm, tôi muốn ăn kem. Đồng Duyên nhìn cô, biết cô không thể ăn cái này, đành thở dài. Đổi đi. Sau khi Hứa Hân Đoá vào cơ thể của Đồng Duyên, cô ấy bắt chéo chân, rồi tiếp tục xem thực đơn và gọi món. Những năm qua cô đã quen với việc gọi món mà không nhìn giá, vì Đồng Duyên cũng không thiếu tiền. cô đã giúp cậu nhiều lần, nên dùng tiền của cậu cũng không tiếc tay. Sau khi gọi một loạt món, Hứa Hân Đoá đưa thực đơn cho Lâu Hử vừa đến. Lâu Hử nhìn thấy người đưa thực đơn là Đồng Duyên, nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay nhận lấy thực đơn, bắt đầu gọi món với nụ cười kiểu mẹ, đầy dịu dàng. Đồng Duyên lấy điện thoại từ túi của Hứa Hân Đoá và nhắn tin. Khi ở trong cơ thể của mình, cậu chỉ uống trà và nước ấm. Vào cơ thể của tôi thì lại uống trà sữa. Con gọi kem, cậu thật là kiêu căng. Cô trả lời, con gái dễ béo mà. Đồng Duyên ngước mắt nhìn Hứa Hân Đoá, nhưng lại thấy cơ thể của mình. Cảm giác có chút không thoải mái. Đây là lần đầu tiên hai người họ hoán đổi cơ thể trong tình huống ngồi cùng nhau. Cảm giác giống như linh hồn rời khỏi cơ thể, nhìn thấy cơ thể của mình từ góc nhìn của một người thứ ba. Tuy nhiên, cậu vẫn không nói gì thêm. Nhắn tin lại, được, cậu ăn đi, ăn xong rồi tôi đi tập thể dục. Sử dụng cơ thể của Đồng Duyên, Hứa Hân Đoá vô cùng kiêu ngạo, muốn ăn gì thì ăn, hoàn toàn không lo béo. Dù sao thì Đồng Duyên là người có cơ thể không dễ béo và luôn duy trì việc tập thể dục suốt 5 tháng. Khi Hứa Hân Đoá đang ăn ngon lành, Đồng Duyên dùng cơ thể của Hứa Hân Đoá ngồi một bên. Uống một ngụm nước ấm có vẻ thanh lịch, ăn vài miếng mì, thực chất là đang quan sát Vệ Lam. Chết tiệt, sao cái tên ngốc này cứ nhìn mình mãi thế? Thật là khó chịu. Việc bạn của cậu muốn theo đuổi Hứa Hân Đoá không có gì đáng sợ. Cái đáng sợ là khi cậu ở trong cơ thể của Hứa Hân Đoá, lại bị bạn của mình theo đuổi. Trải nghiệm này khiến Đồng Duyên nổi hết cả da gà. Đồng Duyên nói, tôi đi một lát, đi vệ sinh. Nói xong, cậu đứng dậy và rời đi. Một lúc sau, Vệ Lam cũng theo sau, cười cười đi cùng. Tô Uy nhìn hai người rời đi, không nhịn được mà hỏi, Đồng Duyên, anh Duyên, anh nhận được tin tức, tức giận muốn xông đến cứu mỹ nhân, kết quả lại bị Vệ Lam cướp mất. Hứa Hân Đoá đang ăn rất vui vẻ, đột nhiên bị Tô Uy hỏi, cô liền hỏi lại, cướp mất gì, họ đi riêng rồi, thì để họ ơi. Hứa Hân Đoá trả lời xong, tiếp tục cúi đầu ăn. Lưu Hử là bạn gái cũ của Vệ Lam, hoàn toàn không quan tâm, chỉ là khi đang ăn, cô lén nhìn Đồng Duyên. Ôi ôi, sao cậu ấy lại đẹp trai thế? Hình xăm của cậu ấy hợp với cậu ấy quá. Ôi ôi, ngay cả lúc ăn cũng dễ thương vậy. Đồng Duyên đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Vệ Lam dựa vào lan can đợi cậu, không khỏi đảo mắt, thật là không thể chịu nổi. Cậu đi đến rửa tay, Vệ Lam ngay lập tức đi đến. Nói với cậu, Hân Đoá, ăn xong chúng ta đi riêng nhé. Tôi đã đặt vé xem phim rồi. Chúng ta đi xem phim. Xem xong tôi sẽ đưa cậu về nhà. Không muốn xem, phim mới ra, đánh giá rất tốt. Tôi đảm bảo em sẽ thích. Không muốn xem, Đồng Duyên lau tay xong, hướng về phía chỗ ngồi đi. Kết quả, vừa đi được vài bước, Đồng Duyên bị Vệ Lam kéo lại. Cậu ta kéo cậu quay lại, rồi ghé sát vào thì thầm nói, cậu có biết không, khi nghe nói Chân Long Đào muốn gây chuyện với cậu, tim tôi suýt nhảy ra ngoài, vội vàng dẫn người đi tìm cậu. Đồng Duyên nhướng mày, rõ ràng là cậu nhận được tin trước, dẫn theo Vệ Lam và những người khác đến, kết quả Vệ Lam lại giành công lao, nếu không hoán đổi, cậu thật sự không biết chuyện này. Đồng Duyên rút tay lại, rồi đẩy mặt Vệ Lam đang đến gần. Cậu mà cứ kiểu ngựa giống như vậy, tôi sẽ đánh cậu chết đấy. Tôi khuyên cậu nên sống thêm vài năm vì chính bản thân mình đi. Sao có thể gọi là ngựa giống được? Sau khi gặp cậu, tôi phát hiện ra tôi thích kiểu người như cậu nhất. Sau này cậu là công chúa của tôi là hiệp sĩ của cậu, được không công chúa? Câu này làm Đồng Duyên cảm thấy buồn nôn, cậu bật cười khó chịu, không thể chịu đựng nổi, cậu có chút muốn ra tay, nếu cậu làm tôi buồn nôn thêm lần nữa, tôi sẽ đánh cậu chết. Đồng Duyên nói xong rồi quay lại đi, trên đường nhận được một tin nhắn, mở ra là tin nhắn từ Lâu Hử. Lâu Hử, thẻ bạn bè, Lâu Hử, số WeChat của Mục Khốn Diệc. Anh ta muốn kết bạn với cậu, có lẽ đã gửi yêu cầu rồi. Cậu chấp nhận đi, Đồng Duyên ngồi xuống, đồng ý yêu cầu kết bạn. Nhìn thấy tin nhắn Mục Huynh Diệc gửi đến, người đánh cháu em và Giao Giao, người hầu hiện giờ đang ở Mục gia, đợi em về để cùng xử lý chuyện này. Đồng Duyên nhìn điện thoại, không biểu lộ cảm xúc, chụp màn hình và gửi cho Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá nhìn tin nhắn một lúc, rồi thấy Đồng Duyên nhắn lại, cậu đi hay tôi đi? Hứa Hân Đoá đánh chữ trả lời, tôi đi, tôi muốn xem thái độ của họ như thế nào. Đồng Duyên hỏi cô, vậy, cậu vẫn còn chút hy vọng với gia đình này phải không? Hứa Hân Đoá nhìn màn hình điện thoại lâu, nhưng không trả lời. Cách chương.